chân giả tại dị thế tầm 133. Hai chiếc nhẫn chữ vật giới chỉ, hai thanh bảo kiếm cùng với tiên khí chiết phiến và tiên khí bình ngọc cũng bị Lang Lễ không khách khí thu hồi. Sư đệ, mặc dù Thượng Dương đạo nhân đang chiến đấu với Hoàng Ma tán nhân, nhưng tình hình chiến đấu khắp nơi đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đương nhiên biết rõ hai sư đệ của mình đều trúng độc thủ, hai cường giả tu vi đại la kim tiên trung kỳ bị một hơi giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy thoát. Đây là loại thực lực gì đây? Thực lực của Lang Lễ đã mạnh tới mức này rồi ư? Á! Lại thêm một tiếng thét thảm vang lên. Ngọc Linh chân nhân thét thảm một tiếng, thần thần cầu diệt trước sự vây công điên cuồng của sáu đại la kim tiên. Đại la kim tiên trung kỳ cũng không chống lại được sáu đại la kim tiên sơ kỳ điên cuồng vây công. Sư muội! Ngọc Anh chân nhân đau đớn thét lên, hai mắt đỏ ngầu, tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Hai thành tiên khí cực phẩm đồng thời tế ra. Trong lúc nhất thời, quang mang chiếu rọi, tất cả đại la kim tiên đều phải lùi lại. Ta liều mạng với các ngươi. Ngọc Anh chân nhân thét lớn, thôi động cực phẩm tiên khí, đánh về phía mấy người Kỳ Thạch đạo nhân, Trấn Ma đạo nhân, Hỏa Vân thượng nhân, Cửu Truyền Càn Khôn kiếm, Bạt Quái Phiên, Minh Vương Kỳ. Sau cường giả đại la kim tiên sơ kỳ Hỏa Vân thượng nhân La Nguyên, là sát tiên tử Trình Anh và Quỷ đạo nhân, vừa giết chết Ngọc Tinh chân nhân kia, đều tế ra tiên khí của mình. Xung quanh lập tức có vô số quang mang, đồ màu ba lay động. Tiên khí trong không gian giống như từng ngọn sóng lớn, từng lớp điên cuồng ập về phía Ngọc Anh chân nhân. Nhờ tiên khí kéo lên, khí thế trên người họ đều tăng vọt. Tiên khí hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ ngập tràn giữa không gian, từ từ rung chuyển và xoay tròn. Cửu Truyền Càn Khôn kiếm, Bát Quái Phiên, Minh Vương Kỳ phát ra ánh sáng chói lóa, cuốn theo thần quang vô biên cuồn cuộn ập tới. Ngọc Anh chân nhân thôi động cực phẩm tiên khí cũng dấy lên tiên quang cuồn cuộn, ầm ầm lao tới, giống như hai con tiền thú hồng hoang đến từ thái cổ hỗn độn, cầm lớn lao vào nhau, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh bị đánh nát, điên cuồng lao nhanh tới chỗ 12 món tiền khí kia. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau một tiếng nổ kinh thiên, không gian sụp đổ, từng vết nứt không gian lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, 12 cường giả đại la kim tiên sơ kỳ cùng Hỏa Vân thượng nhân La Nguyên, là sát tiền tử Trình Anh, Truy Nguyệt đạo nhân và Quỷ đạo nhân, Thượng Quang tán nhân, Trấn Ma đạo nhân đều phun ra một ngụm máu tươi. 12 người và Ngọc Anh chân nhân cùng cắn răng hứng trọn một kích nên đều bị thương không nhẹ. Mà đúng vào lúc này, Ngọc Anh chân nhân lơ lửng trên không trung, trừng mắt căm tức nhìn mấy người Quỷ đạo nhân. Một ngụm máu tươi bị phun ra, Ngọc Anh chân nhân trực tiếp bị 12 người liên thủ giết chết, nguyên thần cũng bị hủy diệt. Đại La Kim Tiên trung kỳ cũng không thể chống lại 12 tu vi giả đại la kim tiên sơ kỳ. Chết tiệt, tất cả mau chạy đi. Thượng Dương đạo nhân hai mắt đỏ ngầu, lửa giận bừng bừng, đồng thời cũng lấy làm kinh hãi. Thực lực của Hạo Thiên Bồn quá mạnh, bây giờ cả bốn đại la kim tiên trung kỳ đều bị giết chết, chính mình căn bản không thể chống lại được nữa. Đến nước này, dù bảo vật trên người Hoàng Ma tán nhân có quý giá cách mấy đi chẳng nữa, cũng đành phải từ bỏ mà thôi. Vẫn là bảo vệ mạng sống của mình quan trọng hơn. Muốn đi sao? Ngươi cảm thấy có khả năng đó sao? Lang Đế ngang trời vọt qua. Sau khi giết chết Thượng Thái đạo nhân và Thượng Huyền đạo nhân, Lang Đế vẫn luôn quan sát Thượng Dương đạo nhân kia. Sau khi sử dụng công kích thiên phú, Lang Đế đã tiêu hao không ít, cũng nhân cơ hội đó khôi phục phần nào, vì biết đối thủ cuối cùng của mình chính là Thượng Dương đạo nhân này. Bùm một tiếng, sau một tiếng nổ mạnh, Thiên Linh đạo nhân trên không trung bị đánh bay, miệng còn rỉ máu. Dưới sự áp chế từ món cực phẩm tiên khí của Thù Mộc đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân đã rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này, sau khi 12 người Lang Lễ giết chết Ngọc Anh chân nhân, thì nhanh chóng chia ra vây công mấy người Thù Hỏa, Thù Mộc, Thu Diệp đạo nhân và Nam Minh Tử. Tất cả lại bị cuốn vào hỗn chiến. Trên không trung ngập tràn tiên khí, ngẫu nhiên cũng có tử ma khí ngập trời. Mấy tên này đã nói là để lại vài kẻ cho ta ăn, bây giờ để không trừ một kẻ nào, đúng là lãng phí mà. Thanh Đồng oán hận nhìn mấy người Lang Lễ. Mấy người Lang Lễ đã nói là nhất định sẽ nghĩ cách bắt sống phải tên cho hắn thôn phệ. Bây giờ cả bốn cường giả đại la kim tiên trung kỳ đều bị lãng phí hết cả, khiến cho Thanh Đồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhạc Thanh mỉm cười, biết rõ trong tình huống này thì khó mà bắt sống được, chỉ có thể toàn lực giết chết mà thôi. Muốn chạy sao? Nhạc Thanh sầm mặt xuống, huyễn ảnh vô ngần thi triển đến cực hạn, thân hình nháy mắt đã đi đến giữa hư không. Hoàng Ma tán nhân, Chẳng lẽ người muốn chạy như vậy à? Đang có tuồng hay thế này, sao không ở lại xem thêm một chút? Lúc thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện thì cũng đã đến trước mặt của Hoàng Ma Tán Nhân, cách đó mấy vạn thước. Nhạc Thành vẫn luôn dõi theo Hoàng Ma Tán Nhân và Thượng Dương Đạo Nhân. Trên người Hoàng Ma Tán Nhân này có thứ khiến Thượng Dương Đạo Nhân đuổi giết mấy ngày cũng không muốn bỏ qua. Nhạc Thành đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú với nó. Mà trong quá trình Nhạc Thành theo dõi, khi lặng lẽ tấn công về phía Thượng Dương Đạo Nhân, thì Hoàng Ma Tán Nhân cũng nhanh chóng chạy thoát thân. Là tiểu tử ngươi đấy à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản được ta sao? Thế thanh niên hắc bảo kia cản đường đi của mình. Hoàng Ma Tán Nhân vừa hoảng sợ trước tốc độ của đối phương, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một đạo trưởng ấn khổng lồ, nháy mắt đánh về phía của hắn. Lúc này Hoàng Ma Tán Nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Chỉ cần chạy thoát thì sẽ không ai có thể đuổi kịp mình. Một thực lực giả tu vi sơ kỳ, Hoàng Ma Tán Nhân đương nhiên sẽ không đặt vào trong mắt. Mặc dù bản thân của hắn đã tiêu hao quá nhiều, nhưng giết chết một La Thiên Thượng Tiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng dường như vận khí của Hoàng Ma Tán Nhân không được tốt cho lắm, bởi vì người hắn ta gặp phải chính là Nhạc Thành, không phải là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ bình thường. Kìm lòng chỉ thể, phòng lôi xí, kìm lòng phá. Đối mặt với đòn tấn công của Hoàng Ma Tán Nhân, Nhạc Thành không dám chủ quan. Nếu không phải Hoàng Ma Tán Nhân này đang trọng thương, cộng thêm vừa tiêu hao không ít, thì Nhạc Thành căn bản không dám đỡ một trưởng của hắn ta. Thực lực vô thượng thiên ma của tên này dù không bằng Lang Lễ, nhưng cũng chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Cường giả như thế, nếu vào thời kỳ toàn thịnh, Nhạc Thành căn bản sẽ không đi ngăn cản làm gì. Nhưng bây giờ, Nhạc Thành đã không giống như lúc trước. Hoàng Ma Tán Nhân này vốn đã bị trọng thương, ngay cả thực lực vô thượng thiên ma trung kỳ cũng không thi triển ra nổi. Cộng thêm, vừa mới bị Thượng Dương Đạo Nhân tiêu hao phần nào, lúc này chỉ có thể thi triển ra thực lực cỡ Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Thực lực Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Nhạc Thành không đặt vào trong mắt, nhưng Nhạc Thành rất muốn xem thử thực lực của mình sau 20 năm bế quan đã đến trình độ nào rồi. Lúc ở Tiên Tiên sơ kỳ, chỉ có thể đánh chết một La Thiên Thượng Tiên. Hiện tại mình đã có tu vi La Thiên Thượng Tiên, Nhạc Thành cũng mong chờ mình có thể đối phó được với Đại La Kim Tiên. Bây giờ mình có Hảo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hiền Viên Kiếm, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, lực lượng thần thông và cả biến hóa thần thông. Nếu mình vẫn không thể vượt cấp chiến đấu, thì đúng là không còn mặt mũi nào để mà tu luyện nữa. Đồng thời trên người của mình có nhiều thứ để mà dựa vào như thế. Nhạc Thành cũng mong được đánh một trận với Hoàng Ma Tán Nhân để kiểm tra tu vi thực lực của chính mình. Với tu vi của mình hiện tại, cộng thêm bảo vật trên người, nếu đánh với La Thiên Thượng Tiên thì đúng là ỷ thế hiếp người. Mục tiêu của chính mình chỉ có thể là Đại La Kim Tiên kia mà thôi. Quanh thân được khôi giáp vảy rồng bao phủ, phòng lôi xí sau lưng giang rộng, tiếng sấm nổ ầm ầm, năng lượng ngập trời ùn ùn kéo tới. Một đạo trưởng ấn khổng lồ to hơn một vạn thước xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Sau khi đấu khí biến thành lực lượng thần thông, uy lực của Kim Long Phá mà Nhạc Thành thôi động lực lượng thần thông đánh ra, lúc này đâu chỉ mạnh hơn lúc ở đấu thần đại lục gấp mấy trăm lần. Dưới sự thôi động của lực lượng thần thông, Kim Long Phá này ép nát hư không, không gian xung quanh trưởng ấn kia đều bị đánh gãy, cả hư không bỗng nhiên thấp đi một phần ba. Mà cùng lúc đó, sau khi thôi động lực lượng thần thông, quanh người của Nhạc Thành bắt đầu tràn ngập một cỗ uy áp khổng lồ. Uy áp này đến từ chính thần thông của hắn. Không gian đứt gãy, công kích cường hãn như thế khiến cho thiên địa biến sắc, dẫn dắt sức mạnh ngoài mấy vạn thước. Mấy người Diễm Ma, Thú Ma, Làng Lễ chú ý tới đều lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là cỗ uy áp trên người của Nhạc Thành lúc này khiến cho Làng Lễ cũng phải nghẹt thở. Hai đạo trường ấn khổng lồ âm âm va chạm vào nhau. Một con cự long hoàng kim xuyên qua hai trường ấn, gầm lớn quẫy nát hư không. Cả hư không đột nhiên chấn động. Gầm trời này giống như là nháy mắt biến thành xám xịt. Đạo kim long khổng lồ kia dùng tốc độ kinh người để xé rách không gian. Thế là một vết nứt không gian khổng lồ đen ngòm xuất hiện vắt ngang trên bầu trời. Tiếng nổ giòn giã, hệt như thiên lôi vẫn nổ. Ngọn núi cao vút bên dưới bị từng dòng khí lưu xung kích đáng sợ đánh trúng, ầm ầm sụp đổ. Lúc này hoàng kim cự long mới biến mất giữa không trung. Mà khi cuồn cuộn tản ra, Hoàng Ma Tán Nhân sợ hãi nhìn Nhạc Thành, từng đạo lực lượng khổng lồ nện thẳng lên trên người của Hoàng Ma Tán Nhân. Vòng phòng ngự quanh thân Hoàng Ma Tán Nhân cũng là bị đánh vỡ, ma khí ngập trời thoáng cái đã trở nên ảm đạm. Thân hình của Hoàng Ma Tán Nhân bị đẩy lùi mấy chục bước, giống như gặp phải quỷ vậy. Một lực lượng cường giả tu vi là thiên thượng tiên lại có thể đánh lùi mình như thế. Lẽ nào đối phương che giấu thực lực ư? Tên này chắc chắn không phải là thiên thượng tiên. Nhạc Thành cũng không chịu nổi, thân hình cũng rút lui mấy chục thước, huyết khí trong người đảo lộn, nhưng có kim long hộ thể nên chút trùng kích này căn bản không là gì cả. Này tiểu tử, ngươi là ai của Tây Phương Nguyên Thiên Ngũ Đại Chiến Thần? Lúc này Hoàng Ma Tán Nhân cũng hoảng hốt nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Tây Phương Nguyên Thiên Ngũ Đại Chiến Thần không có quan hệ gì với ta hết. Nhạc Thành không biết Hoàng Ma Tán Nhân hỏi cái này làm gì, nhưng hắn rất thỏa mãn với một trưởng kim long phá của mình vừa rồi. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là nếu dùng lực lượng thần thông thôi động thì sẽ tiêu hao không nhỏ. Không có quan hệ ư? Trong mắt của Hoàng Ma Tán Nhân lóe lên vẻ hồ nghi, sau đó lạnh lùng nói, nếu như đã không có quan hệ thì đi chết đi. Hoàng Ma Tán Nhân vừa dứt lời, trong tay đã đánh ra một đạo pháp quyết. Một đạo ma tiên màu đen được tế ra, ma tiên uốn éo hệt như là linh xà, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một con cự long màu đen bổ nhào về phía của Nhạc Thành. Mà thân hình của Hoàng Ma Tán Nhân cũng nháy mắt dịch qua một bên, sau đó chạy trối chết. Ngay cả ma tiên đã tế luyện ra mấy trăm vạn năm cũng đều mặc kệ. Nhạc Thành cười xong, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó lại ném ra một sợi xích màu vàng giữa không trung, lập tức hóa thành kim long rồi nhào tới. Đây chẳng phải là tòa tiên liên cấp bậc cực phẩm tiên khí, trấn sơn chỉ bảo của Bạch Thạch Sơn Thanh Thủy Đạo Nhân Nhạc Thành chiếm được khi ở Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận lúc trước sao? Nhạc Thành đã tự mình luyện hóa tòa tiên liên này từ lâu rồi. Phong Đối Sĩ lập tức chấn động, trong nháy mắt xuyên qua hư không, tốc độ này còn nhanh hơn cả tia chớp. Hiện tại tốc độ của Phong Đối Sĩ của Nhạc Thành đã đạt đến mức khiến người ta kinh hãi. Còn muốn chạy sao? Có điều tốc độ của người quá chậm. Khi thân hình của Nhạc Thành xuất hiện, một móng vuốt màu vàng khổng lồ ngưng tụ lại trên hư không. Trong không gian lập tức có năng lượng màu vàng sôi trào lên. Trên bầu trời, bão táp màu vàng cuồn cuộn nổi lên. Tiếng sấm ầm ầm truyền ra từ trong kim vân, vang vọng khắp nơi. Một trường ấn khổng lồ màu vàng xé rách không gian, làm cho phạm vi không gian mấy vạn thước xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo, Hoàng Ma Tán Nhân cũng biến sắc. Hắn không thể ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh đến mức như vậy. Phá cho ta! Hoàng Ma Tán Nhân cắn răng rít lên. Tay áo dài rung lên, một mảnh ma khí khủng bố tuôn ra từ tay phải. Giữa mi tâm có một đạo lưu quang màu đen bắn tới, trong nháy mắt đã bổ về phía không gian vặn vẹo ở trước mặt. Ma khí cuồn cuộn, lưu quang này là một thanh ma kiếm màu đen. Lưu quang nhanh chóng bành trướng và lan ra trên bầu trời. Trong lúc ma khí bắn ra, có một luồng kiếm quang khổng lồ dài chừng mấy ngàn thước xuất hiện giữa không gian vặn vẹo. Một cỗ uy áp khủng bố như rời núi đất biển khuếch tán ra. Trong nháy mắt đã mang theo lực công kích vô song điên cuồng ập xuống. Lúc này rõ ràng Hoàng Ma Tán Nhân cũng dùng toàn lực rồi. Keng một tiếng, vô số tia lửa tóe lên. Trên không trung, móng vuốt kim long hơn vạn thước trong không gian vặn vẹo lập tức bị một luồng ma khí ngập trời xé rách thành hai nửa. Khí huyết trong cơ thể Nhạc Thành sôi trào lên, thân hình lập tức lảo đảo lùi ra sau hơn chục bước. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Hoàng Ma Tán Nhân bị trọng thương mà vẫn bị mạnh thế này, khiến cho Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là như thế, nhưng trong lòng của Nhạc Thành lại không hề nản chí, bởi vì Hoàng Ma Tán Nhân có thực lực thiên ma vô thượng, bản thân của hắn có thể chống lại đã là may mắn lắm rồi. Còn Hoàng Ma Tán Nhân lúc này dù đã đánh bại móng vuốt kim long, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Với tốc độ của đối phương, hắn ta cảm thấy hy vọng chạy trốn của mình quá xa vời. Không đánh chết tên này thì sẽ không cách nào chạy thoát được. Trong lòng hạ quyết tâm, nội tâm Hoàng Ma Tán Nhân trầm xuống, pháp quyết trong tay biến hóa. Hắc long do ma tiên hóa thành trên không trung nháy mắt đã trở về trong tay. Ma tiên vẫy mạnh tựa như là du long ra khơi, xé rách không gian đánh về phía của Nhạc Thành. Tới đây nào! Trong lòng của Nhạc Thành biết được Hoàng Ma Tán Nhân này muốn đánh chết mình nên càng không dám coi thường. Như vậy cũng tốt, Nhạc Thành cũng muốn thử những gì mà mình đã lĩnh ngộ 20 năm qua, hoàn toàn coi đây là một tấm bia sống. Về phần bảo mệnh, có Hạo Thiên Tháp và Thần Đông Đỉnh, bây giờ còn tên Hiên Viên Kiếm, bảo mệnh tuyệt đối không thành vấn đề. Năm người Lang Lễ, Lang Nguyên, Thú Ma và Kỳ Thạch Đạo Nhân đã sớm nhào tới đây. Có điều thần điểm của Nhạc Thành đã truyền âm thông báo cho mọi người là phải dồn toàn lực đánh chết đối thủ, bên này có hắn là đủ rồi. Pháp quyết trong tay vừa được thu lại, Nhạc Thành cũng thu hồi tỏa tiên liên, đồng thời phong lưu xí rung lên, thân hình ở trong không trung vẽ ra một lộ tuyến quỷ dị khó mà tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Nhạc Thành thoát khỏi một roi của Hoàng Ma Tán Nhân. Hoàng Ma Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn ta sống hơn 1.000 vạn năm nay, mà tiền này cũng được dùng mấy trăm vạn năm, thi triển xuất thần nhập hóa. Một tiền thất bại, pháp quyết trong tay biến đổi, mà tiền trong không gian lại hóa thành một hắc long hơn 1.000 thước, rít gào xông lên. Hắc long khổng lồ có khuôn mặt dữ tợn, mở cái miệng to như bồn máu, mang theo ma khí cuồn cuộn ập xuống, không gian xung quanh nổ tung ra từng mảnh. Long khiếu cửu thiên, một luồng sóng âm khổng lồ lập tức giống như là sấm sét trên 9 tầng mây truyền đến. Từng tầng sóng âm cuồn cuộn bao vây hắc long lại, trong nháy mắt, không gian bên trong sóng âm bị Nhạc Thành làm cho vặn vẹo. Cùng lúc đó, mấy con kim long khổng lồ bỗng hiện lên, đột nhiên chấn động, lập tức khiến cho bầu trời trở nên ảm đạm. Mấy con cự long quay cuồng với tốc độ kinh nhân, xé rách không gian, tạo thành từng vết nứt, không gian màu đen khổng lồ. Chúng đó chợt lóe lên rồi vắt ngang qua bầu trời, âm thanh giống như sấm rền phẫn nộ, trực tiếp công kích về phía nguyên thần của Hoàng Ma Tán Nhân. Chết tiệt! Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta chưa từng thấy lực công kích cường hãn như vậy bao giờ. Hắn ta thấy đối phương đến cả tiên khí cũng không xuất ra. Đây hoàn toàn là lực công kích của bản thể. Lúc này, trong lòng của Hoàng Ma Tán Nhân đã nghĩ đến, người trước mặt này chắc chắn là loại người khó chọc vào nhất. Đó là những người lấy võ đạo nhập đạo. Loại người này làm tất cả mọi người đều không muốn chọc vào. Mấy con cự long hùng hằng giống như sấm sét xé rách không trung mà bay lên rồi lập tức va chạm vào hắc long kia. Cho dù mọi người đứng ở khoảng cách rất xa, nhưng áp lực gió khủng khiếp trong không gian vạn vẹo này cũng từ trong không gian bộc phát ra rồi xẹt qua bầu trời. Trong khoảng không chung quanh, không gian bị bạo phá, lộ ra một mảnh hư không. Toàn bộ không gian giống như ẩm ẩm mà chìm xuống. Từng luồng khí cuồng bạo đánh tan mọi thứ. Những dãy núi trong vòng vài chục dặm bên dưới đều biến thành tro tàn hết. Phụt một tiếng, hắc long đổ tung, Hoàng Ma Tán Nhân phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tất cả những điều này không ngờ lực công kích của đối thủ cuồng bạo đã đạt đến tình trạng đó rồi. Không phải thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân không bằng Nhạc Thành, mà là Hoàng Ma Tán Nhân đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Hơn nữa còn đang trọng thương, cho nên mới không ngăn cản được công kích của Nhạc Thành. Phải biết rằng hiện tại, Nhạc Thành thi triển ra những thứ này không chỉ là đấu khí, mà là tất cả đấu khí, công pháp, chiều số, thúc đẩy toàn bộ lực lượng thần thông, uy lực đó khó có thể tưởng tượng ra được. Thân hình của Nhạc Thành lảo đảo lùi ra sau mấy bước, cuối cùng cũng biết được thực lực hiện tại của mình trên thần thông. Nhạc Thành ước tính sơ qua, hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại kẻ có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, trên không trung ở phía xa, dưới sự bao vây của hai huyết sát hùng giao. Thu Diệp đạo nhân cuối cùng đã bị đánh chết. Một huyết sát hung dao của thú ma cũng bị thương nặng. Chỉ thiếu chút nữa là hồi thiên pháp thuật. Chuyện này khiến cho thú ma cũng vô cùng đau lòng. Mà vào lúc này, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Nam Minh Tử, Nam Ly Tử, Thu Mộc đạo nhân, Thu Hỏa đạo nhân và thêm 5 người Thượng Dương đạo nhân là những người đã ngã xuống. Sử huynh, hai người Thu Hỏa và Thu Mộc thét lớn, trong tay xuất ra cực phẩm tiên khí. Chỉ đã dưới sự bao vây của mọi người cũng càng ngày càng chật vật. Ta nói cho các người biết, các người nhất định phải giữ lại mấy tên cho ta đấy. Thanh Đồng nhìn một đám thân thần đại la kim tiên đều bị tiêu diệt như vậy, đau lòng đến mức rốt hết cả ruột. Nếu như không phải đã biết thực lực của mình không đủ, thì chỉ sợ đã là sớm nhào lên rồi. Lúc này Lăng Lễ và Thượng Dương đạo nhân đang lao vào kịch chiến. Hai người tranh đấu hồi lâu đều ngang tài ngang sức. Lăng Lễ vốn có thể thắng Thượng Dương đạo nhân một chút, nhưng vừa mới đánh chết được Thượng Thái đạo nhân và Thượng Huyền đạo nhân nên tiêu hao không ít, vì vậy mới tạm thời ngang tài ngang sức với Thượng Dương đạo nhân mà thôi. Hơn nữa, Thượng Dương đạo nhân này lại xuất ra 2 món cực phẩm tiên khí. Người rốt cuộc là ai? Trong mắt Hoàng Ma Tán Nhân hiện lên một tia kinh hoàng, thực lực của đối phương rõ ràng chỉ có là thiền thượng tiên sơ kỳ, nhưng lực lượng công kích này quá mạnh, có thể chết người đấy. Môn chủ Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành. Nhạc Thành cười thản nhiên, sau đó nói tiếp, hiện tại chúng ta có thể luận bàn được rồi. Kiểm nghiệm qua thực lực của lực lượng thần thông, Nhạc Thành cũng muốn biết mình đang ở trên không gian thần thông nào, còn có thực lực trên trù tiền diệt ma kiếm quyết, nhìn xem so với lực lượng thần thông có chênh lệch gì không. Thời gian 20 năm đã qua đi, Nhạc Thành vẫn đặt trọng tâm vào trên Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết và biến hóa thần thông. Nhạc Thành đoán rằng bản thân hiện tại, ngoại trừ Hạo Thiên Tháp và Thần Nông Đỉnh ra, thì hẳn là thực lực Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết là mạnh nhất. Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân trầm xuống, chẳng lẽ người này vừa rồi còn chưa thi triển ra toàn lực sao? Thanh niên này quá đáng sợ. Có tu vi là thiền thượng tiên, nhưng thực lực và tu vi rõ ràng không hề cân bằng. Ta không oán không thù với Hạo Thiên Bồn các ngươi, vì cái gì mà các hạ lại nhất định không buông tha cho ta? Hoàng Ma Tán Nhân không có ý định động thủ, huống hồ hắn ta vừa mới bị thương nặng. Chẳng lẽ phải có thù có oán mới có thể ra tay với ngươi sao? Chỉ vì ngươi bắt đầu tu luyện ma đạo. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng. Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân trầm xuống. Đúng như thế, trong tu chân giới này, muốn ra tay với một người, chỉ cần có lợi ích là được, không quan tâm đến hận thù ân oán. Tất cả chỉ là lợi ích mà thôi. Đạo hữu, làm tiên thì cũng phải để lại đường lui. Ngày tháng còn dài, sau này còn gặp lại. Hoàng Ma Tán Nhân trầm giọng nói. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi cỏ lại mọc lên. Những lời này chắc lúc còn nhỏ người đã nghe qua rồi phải không? Nhạc Thanh lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ đạo hữu nhất định phải dồn ta đến đường cùng sao? Vậy ta chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Chuyện này ta còn có thể làm được. Giọng của Hoàng Ma Tán Nhân trầm xuống, bắt đầu uy hiếp. Nếu một cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ liều chết tự bạo nguyên thần để phản kháng, thì uy lực có đó quả thực là vô cùng cường hãn. Muốn kéo bao nhiêu đại la kim tiên làm đệm lưng thì cũng không có khó. Có thật không? Vậy thì ta chờ xem. Nhạc Thanh mỉm cười. Đến loại lão ma tu vi như Hoàng Ma Tán Nhân này, chỉ cần còn một cơ hội sống sót thì sẽ không tự bạo nguyên thần đâu. Cho nên Nhạc Thành mới không hề lo lắng. Pháp quyết trong tay biến hóa, phong đối xí sau lưng cũng đồng thời xẹt qua. Sau khi thân hình đang xen lại rồi vẽ ra mấy đường hư ảnh, ba đạo lưu quang trong tay Nhạc Thành bắn về phía Hoàng Ma Tán Nhân. Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân trở nên khó coi lắm. Công kích của đối phương đã tới trước mặt rồi. Hắn ta phải chuẩn bị chống cự. Một thanh ma kiếm màu đen xuất hiện trở lại trong tay. Ma khí tràn ngập bầu trời, ma kiếm hóa thành mấy chục kiếm ảnh xông lên. Trong khoảnh khắc đã chắn trước ba đạo lưu quang của Nhạc Thành. Trên ba thanh ám ảnh kiếm phát ra ba tiếng gầm lớn, một sư tử, một cự hổ viễn cổ, một mãng xà viễn cổ nhào lên trong chớp mắt, ba tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Một luồng kiếm ảnh lướt qua, trong nháy mắt ba con cự thú viễn cổ đã bị đánh vỡ vụn, mà ba thanh ám ảnh kiếm kia cũng lập tức bị Hoàng Ma Tán Nhân bắn cho rời xuống. Nhạc Thành biết rõ ám ảnh kiếm của mình không thể chống lại Hoàng Ma Tán Nhân. Lúc này, hắn thấy Hoàng Ma Tán Nhân không tốn chút lực công kích nào đã đánh rơi ám ảnh kiếm của mình, thì nhịn không được mà cảm thán. Xem ra, thực lực bình thường của mình căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Ma Tán Nhân. Lúc này, ma kiếm đen nhánh nhanh như chớp đã bay đến trước người của Nhạc Thành. Dòng khí không gian khuấy động lên, cơ thể Nhạc Thành trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hoàng Ma Tán Nhân nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên sắc mặt lại trở nên khó coi. Hóa ra đối phương chỉ để lại một hư ảnh mà thôi. Nhạc Thành đã ở ngoài đó mấy ngàn thước rồi. Chết tiệt! Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân thay đổi. Với tốc độ của đối phương, hắn ta ở đâu cũng có thể bị đàn áp. Đồng thời hắn ta còn phải không ngừng đề phòng. Bằng không, bị đối phương khống chế thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cũng chính vào lúc này, hai tiếng nổ lớn vang lên trên không trung. Dưới sự bao vây của Kỳ Thạch đạo nhân, Truyền Nguyệt đạo nhân, La Sát tiên tử, Thượng Quang Tán nhân, Trấn Ma đạo nhân, cơ thể Thu Mộc đạo nhân nổ tung, cả người bị hủy diệt, vặn vẹo ở giữa không gian. Thanh đồng đón lấy. Đồng thời, dưới sự vây đánh của Huyết Sát hùng sao, Thiên Tán đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, cộng thêm ba cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ của Khúc Sơn động và Tiên Đình động nữa, quanh thân của Thu Hỏa đạo nhân bị mấy luồng tiên khí bắn nổ. Đồng thời, Huyết Sát hùng rào lao lên cắn xé, lập tức quan thân thể của Thu Hỏa đạo nhân bay về phía của Thanh Đồng. Cuối cùng cũng có cái ăn rồi. Thanh Đồng hô lên một tiếng, thân hình lập tức biến hóa, cái đầu khổng lồ cắn nuốt Thu Hỏa đạo nhân trong nháy mắt. Ngay sau đó lại biến trở về dáng vẻ thiếu niên ban đầu. Hóa ra là thân thể của hóa xà thần thú. Có không ít người lần đầu tiên biết được bản thể của Thanh Đồng, không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Bình thường mọi người chưa từng coi trọng Thanh Đồng, ánh mắt nhất thời thay đổi. Nam Ly Tử, người cũng đi chết đi. Diễm Ma cười đầy quyến rũ, vẻ mị hoặc giạt rào trong ánh mắt, chỉ thấy hai mắt của Nam Ly Tử kia dại ra. Ngay trong khoảnh khắc, trong mắt của Diễm Ma lóe lên sát ý, lập tức ném tiền là mà võng lên trên người Nam Ly Tử, trong nháy mắt ấy. Mà khi cuồn cuộn kéo lên, trong mảnh danh khí cuồn cuộn đó, Nam đệ tử dãy giụa điên cuồng mấy cái, không có cách nào thoát ra, chỉ có thể bị Thiên La Ma Võng luyện thành tro tàn. Sư đệ! Nam Minh Tử thét lên một tiếng, trong mắt ngập tràn sự phẫn nộ. Ta liều mạng với các ngươi. Người không có tư cách đấy. Trong chớp mắt, Thiên Đình đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân, còn có cả Huyết Sát Hùng Rào kia nữa, lập tức bao vây lấy Nam Minh Tử. Còn có Lang Nguyên và đám người Quỷ đạo nhân, mỗi người đều xuất tiên khí trong tay ra. Mười mấy đại la kim tiên hoàn toàn vây đánh về phía Nam Minh Tử. Cho dù bây giờ Nam Minh Tử có là đại la kim tiên hậu kỳ, thì cũng khó mà chống lại nhiều cường giả đại la kim tiên sơ kỳ và trung kỳ vây công như vậy. Huống chi Nam Minh Tử chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ. Sau khi từng có lực lượng khổng lồ nổ tung, không gian sụp đổ, thân hình của Nam Minh Tử cũng bị chôn vùi trong không gian. Lực lượng khổng lồ bắn ra làm cho Quỷ đạo nhân, Chân Ma đạo nhân và Huyền Hoàng đạo nhân đang vây công cũng bị thương không nhẹ. Làng lễ, Hạo Thiên bốn các người nhớ kỹ cho ta, thù này không báo, ta thể không làm người. Thương Dương đạo nhân cười dữ tợn, giọng nói run rẩy, trên mặt nổi lên đầy gân xanh. Bây giờ mười đại la kim tiên chỉ còn lại một mình hắn ta, ngay cả hai sư đệ của mình cũng đã bị đánh chết. Hắn hoàn toàn không ngờ đến cái giá phải trả quá lớn đến như vậy. Thượng Dương đạo nhân thật sự không ngờ được thực lực trong Hạo Thiên môn lại cường hãn đến mức này. Trong môn chỉ riêng đại la kim tiên đã có đến mười mấy người, lòng trung thành này có thể sánh với thực lực của liên minh tiên đạo trong Thanh Hoa Thành. Đời này ngươi không báo được thủ đâu, đi chết đi. Lăng Lễ rít lên một tiếng, trong miệng có ngọn lửa nhỏ phun ra, bao vây lấy Thượng Dương đạo nhân trong chớp mắt. Ngươi nghĩ rằng có thể đánh chết ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Thượng Dương đạo nhân cười gằn một tiếng, pháp quyết trong tay biến hóa, trên đỉnh đầu có tháp nhỏ màu xanh xoay tròn, cùng lúc tháp nhỏ màu xanh xuất hiện, nhanh chóng biến thành kích thước lớn hơn một thước, hình dáng giống hệt như Hạo Thiên tháp của Nhạc Thành. Sự khác biệt duy nhất là tháp nhỏ này chỉ có 5 tầng, còn Hạo Thiên tháp cao đến 10 tầng. Không ngờ, ngươi lại có được ngũ hành linh lung tháp. Sắc mặt của Lăng Lệ biến đổi, có vẻ rất quen thuộc với tiên khí kia. Thủ ấn trong tay của Thượng Dương đạo nhân biến hóa, biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, ngũ hành linh lung tháp kia hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất dưới lòng đất. Chết tiệt! Lăng Lệ oán hận, nghiến răng mà nói. Hắn ta không ngờ trên người Thượng Dương đạo nhân lại có được bảo vật này. Mình cũng không cần đuổi theo. Ngũ hành linh lung tháp này là đỉnh cấp tiên khí, mình căn bản không đuổi kịp được. Trên không trung không ngừng vang lên tiếng đổ ầm ầm, thành âm chấn động vang vọng khắp chân trời. Thân hình của Nhạc Thành lại bị đánh ra bay mấy trăm thước, sắc mặt hiện lên sự sùng bái. Liên thủ bắt lấy Hoàng Ma Tán Nhân, lúc này đúng là lựa chọn sáng suốt. Ngay trong trận chiến kịch liệt này, Nhạc Thành đã cảm giác mình lĩnh ngộ được một chút gì đó. Sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân này càng ngày càng khó coi. Nếu như cứ giằng co tiếp như thế này, mình chắc chắn sẽ xong đời. Trong lúc Nguyên Thần đang dõi theo, Hoàng Ma Tán Nhân biết được đám người Lang Lễ đều là đã đến vùng ven chu không gần đó rồi. Bị bọn họ bao vây lại, căn bản không có nhiều cơ hội trốn thoát. Vốn tưởng rằng Thượng Dương đạo nhân và Hạo Thiên môn có thể lượng bại câu thương, nhưng lại không ngờ rằng Thượng Dương đạo nhân kia quá vô dụng. Mười đại la kim tiên bị đánh chết 9 người, những người đó ngã xuống quả là một sự kinh khủng. Mà trong Hạo Thiên môn này chỉ thấy có mấy người và một con Huyết Sát Hùng Rào trọng thương mà thôi. Không có người nào ngã xuống hết. Tử mà diễm. Hoàng Ma Tán Nhân cắn răng, giọng trầm xuống. Pháp quyết trong tay biến hóa. Tay áo của bộ áo hoàng bào bay múa trong không trung. Pháp quyết nhảy múa biến ảo không ngừng. Trong tay như có hùng thú giống lên. Từng ngọn lửa nóng rực cuồn cuộn phun ra rồi nuốt vào, dồn dập xông ra. Trên bầu trời gió nổi sấm dậy. Mà diễm màu tím vô tận từ trên trời giáng xuống, giống như thần long phẫn nộ rít gào. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh chói mắt, xoay vần nhảy nhót, liên tục rơi xuống. Không ngờ là tử ma diễm trong ma đạo, vậy mà trên người của lão ma này lại có được bảo vật cỡ này. Nhìn ma diễm màu tím trên người Hoàng Ma Tán Nhân, các cường giả xung quanh đều hít một hơi khí lạnh vào trong. Tử ma diễm này đối với người trong tiên ma giới mà nói thì không có gì là xa lạ cả. Trong toàn bộ ma đạo, tử ma diễm này tuyệt đối được xếp trong bảng 20 ma hỏa. Uy lực vô cùng lớn. Chân hỏa bình thường căn bản không phải là đối thủ của tử ma diễm. Không xong rồi, Lang Lễ, mau ra tay đi. Sắc mặt của Kỳ Thạch đạo nhân trầm xuống. Dưới tử ma diễm này, một chủ làm sao có thể chống lại được. Nhìn thấy Lang Lễ còn chưa ra tay, hắn ta không khỏi sốt ruột hẳn lên. mà bọn họ cũng đã tiêu hao quá nhiều, còn bị chấn thương. Một số người hao tổn không còn gì, căn bản không thể chống lại được hoàng ma tán nhân này, chỉ có thể dựa vào làng lễ thôi. Không vội, không vội, không sao cả. Làng lễ vốn là có hơi lo lắng, thế nhưng lúc này lại thấy hoàng ma tán nhân thi triển ra từ ma diễm, ngừng lại không còn nỗi lo nào nữa. Bởi vì làng lễ biết trên người của Nhạc Thành có tam vị chân hỏa. Tuy tử ma diễm này rất lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả hỏa diễm của mình nhiều, nhưng cũng không thể địch lại tam vị chân hỏa đâu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tử ma diễm đan xen lại, sấm sét đầy trời, chấn động cửu thiên, uy thế mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức xoắn nát cả hư không, vẫn độ bao trùm. Ma hỏa này độ ầm ầm trong không trung, cuồn cuộn rung động, ngọn lửa tím đậm che lấp đất trời, thiêu đốt khắp nơi. Một cỗ áp lực mãnh liệt mênh mông vô biên tràn ngập ra xung quanh, ma khí vô tận dập dờn như sóng vỗ, vô cùng chói mắt. Ma diễm cuồn cuộn cuốn động khôn cùng. Đùa với lửa, được thôi, ta cũng muốn thử xem. Nhạc Thành cười lạnh, trên người của hắn có tam vị chân hỏa, đùa với lửa cũng là thế mạnh của hắn. Pháp quyết trong tay biến hóa mấy cái, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn. Ma khí trên người có một ngọn lửa nóng rực vô cùng từ trong thân thể mãnh liệt tuôn ra. Đó chính là tam vị chân hỏa. Chỉ riêng độ nóng này đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần từ ma diễm trên người hoàng ma tán nhân. Trong nháy mắt, sắc mặt của Nhạc Thành càng ngày càng trở nên nhợt nhạt. Lúc ngọn lửa trước người tuôn ra, pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào là thiên thế giới trong cơ thể. Theo pháp lực không ngừng tiêu hao của Nhạc Thành, cỗ tam vị chân hỏa trước người cũng ngày càng khủng khiếp hơn. Tam vị chân hỏa mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt lặng nhìn không một tiếng động mà vọt qua hư không. Tất cả không gian ven đường đều lặng lẽ sụp đổ và vỡ vụn. Chính là loại khí thế như vậy lại khiến tất cả mọi người xung quanh rùng mình đứng dậy. Tim mọi người đều đập nhanh vô cùng, cảm giác chưa từng có sinh sôi nảy nở trong lòng bọn họ. Mọi ngọn lửa kia của môn chủ là lửa gì vậy? Vậy mà có thể khủng bố đến mức này? Năm người Kỳ Thạch đạo nhân và Thiên Linh đạo nhân đều kinh ngạc đến trợn mắt, há hốc mồm ra. Các người nhìn xem, hẳn sẽ biết đó là lửa gì. Làng lễ khẽ cười nói. Chẳng lẽ là tam vị chân hỏa, đó nhất định là tam vị chân hỏa rồi. Hiện tại đám đại la kim tiên này đều biết trên người Nhạc Thành có thần đông đỉnh. Tam vị chân hỏa trong truyền thuyết, ngoài đạo đức chân nhân ra thì không ai sở hữu được. Vậy thì chỉ có trên thần đông đỉnh mới có mà thôi. Ngọn lửa này đáng sợ như thế, chỉ có thể là tam vị chân hỏa thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu đều không khỏi hít sâu một hơi. Xem ra, tiền hoàng ma tán nhân kia sắp gặp phiền phức to rồi. Dám để tử ma diễm va chạm với tam vị chân hỏa này sao? Ngọn lửa nóng rực trong nháy mắt đã hóa thành biển lửa ngập trời, tiếp theo lại bao vây tử ma diễm của hoàng ma tán nhân. Ngọn lửa phừng phừng không ngừng bốc lên mấy trăm thước, không gian bên trên bị hong như đã muốn nứt ra. Tiếp theo đó là từng dòng khí lưu không gian cuồng bạo tỏa ra, khiến cho biển lửa này càng ngày càng dữ dội hơn. Hai ngọn lửa khổng lồ nháy mắt đã hòa vào nhau, sấm chớp răng đầy trời, chấn động cả cửu thiên, uy lực cuồn cuộn không thể nào so sánh được. Chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng hư không. Một cỗ khí thức hỗn độn vô cùng cuồng bạo nháy mắt đã lan ra khắp nơi. Một cỗ năng lượng tựa như hủy thiên diệt địa lan ra từ không gian. Lúc này không gian cũng sinh ra từng làn sóng nóng hổi, dãy núi và mặt đất mấy ngàn dặm xung quanh đều bị từng làn sóng nhiệt của biển lửa thổi qua, mặt đất ầm ầm nứt vỡ, đen kịt như than. Mấy ngàn dặm xung quanh trong nháy mắt đã bị thiêu rụi. Mà lúc này có thể nói tam vị chân hỏa rõ ràng đã áp chế từ ma diễm. Từ ma diễm lúc này như gặp phải khắc tinh, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng thu nhỏ lại, ngọn lửa cũng ỉu xỉu đi. Chẳng lẽ thực lực của môn chủ lại là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ thật ư? Mọi người nhìn lên trời, nhìn khí tức cường hãn do biển lửa này tỏa ra, tất cả đều chấn động không dám tin. Ngọn lửa bừng bừng giống như là đã cháy đến mức mạnh nhất, xung quanh phong vân biến sắc, cả bầu trời nháy mắt đã bị một cỗ uy áp bao trùm, vô số ngọn lửa xoáy cũng mất khống chế mà nổ tung giữa hư không. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trong từng tiếng nổ vang vọng, vạn dặm xung quanh toát ra vô số khe nứt không gian. Hư không phải mất một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường. Mấy trăm vạn dặm xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh như hủy thiên diệt địa này. Cường giả trong trăm vạn dặm xung quanh đều dùng thần niệm thăm dò tới. Động tĩnh này đúng là đáng sợ. Hoàng bà tan nhân, mặt mày tái nhợt rút lùi mấy trăm thước, miệng phun ra một búng máu tươi. Hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Không thể nào! từ bà diễm của mình lại không thể làm gì được một tên La Thiên Thượng Tiên, không thể nào lại như thế được. Thân hình của Nhạc Thành bị đẩy lui hơn trăm thước, cái giá của việc thi triển ra tam vị chân hỏa đúng là không nhỏ. May mà sau khi đấu khí chuyển hóa, là thiên thế giới trong cơ thể được mở rộng nên mới trụ vững được, bằng không chắc là bây giờ mình đã tiêu hao hết năng lượng mất rồi. Ta nhận thua, ta nhận thua. Sau khi nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành một lúc, trên mặt Hoàng Ma Tán Nhân chỉ toàn vẻ chán chường. Bây giờ hắn đã tiêu hao gần như không còn gì, ngoài trừ tự bạo nguyên thần, hắn không còn cách nào khác nữa. Không sai, ngươi thua rồi. Nhạc Thành thản nhiên nói ra, sau khi từ từ điều tức khí tức của mình, hắn đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Cái này đưa cho ngươi, hãy tha cho ta một mạng đi. Hoàng Ma Tán Nhân vứt một thứ cho Nhạc Thành, sang mặt chán nản. Hắn biết rõ hiện tại mình đã không thể nào giữ được thứ này nữa, chỉ có thể hy vọng đối phương lấy được thứ đồ kia sẽ thả mình đi thôi. Đây là cái gì? Thành mang trong tay của Nhạc Thành bao bọc lấy thứ Hoàng Ma Tán Nhân vừa vứt tới. Đây là một miếng ngọc giản, nhưng nhìn bộ dáng thì là ngọc giản bị vỡ nát, hình như bị người khác cố ý chia làm mấy khối. Nhìn thấy ngọc giản này, trong lòng của Nhạc Thành nhịn không được mà run lên. Mặc dù ngọc giản này đã bị vỡ ra, nhưng bên trên lại có pháp lực dao động, ẩn ẩn còn có một cỗ hồng hoang khí tức. Cầm nó trong tay, Nhạc Thành cảm giác tim của chính mình đập rộn lên. Ngọc giản này tuyệt đối không phải là vật phàm. Chẳng lẽ Thượng Dương đạo nhân đuổi giết Hoàng Ma Tán Nhân vì thứ này sao? Đây là hỗn độn ngọc, tổng cộng có 8 khối. Trong truyền thuyết, chỉ cần tìm đủ 8 khối hỗn độn ngọc là có thể mở ra hỗn độn hải 5.000 vạn năm mới mở một lần. Tới lúc đó có thể vào hỗn độn hải ngộ đạo. Hoàng Ma Tán Nhân nói với Nhạc Thành. Chủ nhân, lời của Hoàng Ma Tán Nhân nói là thật đấy. Đây đúng là hỗn độn ngọc rồi. Lặng lẽ dùng thần niệm truyền âm vào trong tay của Nhạc Thành. Người còn biết được bao nhiêu nữa? Nhạc Thành bình tĩnh hỏi Hoàng Ma Tán Nhân. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn thoáng qua Nhạc Thành một cái rồi nói. Còn 500 năm nữa là lúc hỗn độn hải chính thức được mở ra. Đến lúc đó có thể tiến vào hỗn độn hải lĩnh ngộ. Người không cầm hỗn độn ngọc căn bản không thể vào được. Nếu có thể tiến vào hỗn độn hải mà lĩnh ngộ, cơ hội từ Đại La Kim Tiên đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên có đến 5 thành. Cửu Thiên Huyền Tiên đột phá tới Tiền Quân có đến 2 thành. Nhưng nếu có thể tìm được hỗn độn bồ đề trong hỗn độn hải, thì Đại La Kim Tiên có thể lập tức đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Còn Cửu Thiên Huyền Tiên thì có thể có 5 thành nắm chắc đột phá tới Tiền Quân. Có nơi quỷ dị như vậy sao? Tuy sắc mặt của Nhạc Thành vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Tu tiên giả đến tu vi Đại La Kim Tiên đổ lên đã là có thể nói là tu luyện qua rồi vô số năm tháng. Lực lượng không còn là vấn đề với họ nữa. Thời gian dài dằng dặc, thế nào cũng sẽ có tiến bộ. Mấu chốt chính là tâm cảnh thôi. Tâm cảnh không phải thứ chỉ cần dựa vào thời gian là có thể đột phá. Có Đại La Kim Tiên hoặc Cửu Thiên Huyền Tiên vì muốn đột phá tâm cảnh mà tình nguyện mạo hiểm, đầu thai chuyển kiếp để nghiệm hóa biến hóa, thổi luyện tâm cảnh của mình. Nếu hỗn độn hải có thể khiến Đại La Kim Tiên nắm chắc 5 thành lĩnh ngộ, đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên có 2 thành đột phá đến Tiền Quân, thì giá trị của hỗn độn ngọc này tuyệt đối là không nhỏ rồi. Có thể vô dụng đối với người không cần, nhưng đối với người cần, thì giá trị của hỗn độn ngọc này tuyệt đối không thua gì Hạo Thiên Tháp. Ta dùng hỗn độn ngọc để đổi lấy một mạng cho mình. Thế đã đủ chưa? Đủ chưa? Hoàng Ma Tán Nhân uể oải nhìn Nhạc Thành. Mình cựu tử nhất sinh mới lấy được hỗn độn ngọc, không ngờ bây giờ lại phải dựa vào hỗn độn ngọc để cứu mạng của bản thân. Vậy đã đủ rồi. Nhạc Thành trả lời, bảo vật như hỗn độn ngọc cũng không thua gì Hạo Thiên Tháp. So với cái mạng của Hoàng Ma Tán Nhân này thì đương nhiên là đáng giá hơn nhiều. Vậy thì ta đi đây. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn, thế nhưng không còn ủ rũ nữa. Bản thân của hắn dẫu gì cũng là cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ. Hôm nay lại rơi vào tình cảnh thế này. Khoan đã. Nhạc Thành không khách khí thu hồi hỗn độn ngọc, mỉm cười gọi Hoàng Ma Tán Nhân lại rồi nói. Ta nói hỗn độn ngọc này đủ để đổi lấy mạng sống của ngươi, nhưng không có nói là cho ngươi đi. Nghe Nhạc Thành nói như vậy, thân ảnh của những người khác lập tức xuất hiện, bao vây Hoàng Ma Tán Nhân vào giữa. Chỉ đến lúc này, mọi người đều lấy làm kinh ngạc với hành vi của môn chủ. Không ngờ môn chủ để tầm ngoan thủ lạt tên như thế. Hoàng Ma Tán Nhân kia chấp nhận bỏ lại hỗn độn ngọc để giữ mạng, nhưng môn chủ vẫn muốn giết hắn ta. Nhưng tiên ma giới vốn chính là như thế, điểm này không có gì đáng trách cả. Đã vào tiên ma giới thì không thể nhân từ nương tay, bằng không sớm muộn gì cũng chỉ làm hại bản thân mà thôi. Người nói mà không giữ lời đúng là hèn hạ vô sĩ. Hoàng Bà Tam Nhân biến sắc, xoay người lại tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Không ngờ đối phương nói mà không giữ lời. Mình đúng là ngu ngốc mới giao hỗn độn ngọc ra. Biết trước như thế thì đã tự bạo nguyên thần, biến hỗn độn ngọc thành tro tàn rồi. Ta không hề nuốt lời, chẳng qua ta chỉ nói là hỗn độn ngọc đủ để đổi cái mạng của ngươi, nhưng ta không hề nói là sẽ tha cho ngươi đi. Hơn nữa, mặc dù ngươi đã giao hỗn độn ngọc cho ta, nhưng sau khi ta giết chết ngươi thì hỗn độn ngọc cũng sẽ thuộc về ta thôi. Nhạc Thanh mỉm cười, căn bản không quan tâm tới cơn giận của Hoàng Ma Tán Nhân. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Ta liều mạng với ngươi. Hai mắt của Hoàng Ma Tán Nhân như bốc ra lửa. Dù gì thì mình cũng là vô thượng thiên ma, hôm nay lại bị ép tới mức này đây. Đơn giản thôi, nể tình ngươi đã chủ động giao hỗn độn ngọc ra, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta sẽ cho ngươi thời gian một hơi thở, sau đó ta tiếp tục đuổi giết ngươi. Ngươi thoát được thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi không thoát được thì sẽ có hai lựa chọn, một là thân thần câu diệt, hai là làm thái thượng trưởng lão của Hạo Thiên Bồn ta. Nhưng ta sẽ để lại một đạo nguyên thần ấn ký trong đầu của ngươi, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Nhạc Thanh thản nhiên cất tiếng nói. Hóa ra là môn chủ muốn lôi kéo tên Hoàng Ma Tán Nhân này. Lúc này mọi người mới hiểu ý định của Nhạc Thành. Trong lòng thầm nghĩ, môn chủ đúng là lắm tâm cơ. Nhưng lúc này mọi người lại thấy nghi hoặc. Dù tốc độ của môn chủ rất nhanh, nhưng thời gian một hơi thở cũng đủ để Hoàng Ma Tán Nhân chạy đi hơn ngàn dặm. Quá ngàn dặm rồi thì có mà đuổi kịp được nữa. Người nói thì phải giữ lời đấy. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành. Này hắn đã thất bại, ngoại trừ chấp nhận điều kiện ra thì không còn cách nào khác nữa. Ít nhất thì vẫn còn một đường sinh cơ. Tùy tốc độ của đối phương quá nhanh, nhưng thời gian một hơi thở cũng đủ cho mình chạy đi hơn ngàn dặm. Tới lúc đó sẽ khó mà đuổi theo mình được. Yên tâm đi, ta nói chuyện thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nhạc Thanh thản nhiên nói, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười, giống như đã thắng chắc rồi vậy. Nhưng trong lòng Nhạc Thanh lại không nắm chắc lắm, chẳng qua là muốn kiểm tra thực lực của mình một phen mà thôi. Được thôi, mong là ngươi giữ lời, bằng không ta dù liều mạng, thân thần câu diệt cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Hoàng Ma Tán Nhân quát lớn. Bắt đầu đi, ngươi cứ việc chạy trước. Nhạc Thành vừa nói chuyện, vừa ra dấu cho mọi người tránh ra nhường đường, để cho Hoàng Ma Tán Nhân có thể chạy trước. Lúc này, Trường Hằng cũng triệu hồi âm dương kiếm ra. Vèo một tiếng, thân ảnh của Hoàng Ma Tán Nhân đã nháy mắt hóa thành một dải sáng, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong thời gian một hơi thở mà đạo lưu quang này đã chạy ra hơn ngàn dặm. Thân hình của Nhạc Thành cũng biến mất ngay tại chỗ, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết quỷ dị. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng có thể là đuổi kịp ta dù cách xa hơn một ngàn dặm ư? Thù này ngày sau ta nhất định sẽ báo. Hoàng Ma Tán Nhân đã cách xa ngàn dặm, cười lạnh thầm nghĩ. Sao lại như vậy? Nhưng nụ cười vừa nở trên môi Hoàng Ma Tán Nhân đã lập tức cứng lại. Toàn thân không thể nào nhúc nhích được nữa. Trong nháy mắt, Hoàng Ma Tán Nhân vô cùng hoảng sợ nhìn thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trước mặt mình. Chu Tiên! Kiếm quang trên âm dương kiếm của Nhạc Thành xé rách thiên địa. Không gian trước mắt kiếm quang dần dần sụp đổ, hóa thành một đạo hư không. Kiếm quang xé rách hư không, nháy mắt đã bao phủ lên Hoàng Ma Tán Nhân. Trong kiếm quang này tràn ngập một cỗ khí tức hồng hoang, khiến cho Hoàng Ma Tán Nhân tim đập trần run. Đây đã là lần đầu tiên Hoàng Ma Tán Nhân cảm thấy tim đập nhanh vì cận kề cái chết như thế kể từ khi đột phá đến vô thượng thiên ma hậu kỳ. Kiếm quang này đủ để khiến cho hắn thần thần câu diệt. Hoàng Ma Tán Nhân đã dùng thời gian một lần hít thở, tiêu hao hết chút pháp lực cuối cùng để mà thoát khỏi không gian trói buộc ấy. Nhưng trong thời gian một hơi thở đó, kiếm quang bá đạo che trời lấp đất kia đã hóa thành một cái hố đen nuốt chửng mọi thứ mà lao tới. Hoàng Ma Tán Nhân hiện tại căn bản không còn sức chống trả, cũng không thể tránh né được, càng không có thời gian để dò dự. Ta thua, ta chấp nhận gia nhập Hạo Thiên Môn. So với mạng sống, tất cả mọi thứ đều là mây bay. Hoàng Ma Tán Nhân nháy mắt đã cho ra lựa chọn. Thu! Nhạc Thành đanh mặt lại, và quyết trọng thành nhanh chóng thu hồi. Với thi triển chiều thứ nhất Trù Tiên trong Trù Tiên Diệt Ma kiếm quyết đã bị thu hồi. Bất chợt như thế không phải là chuyện đơn giản với Nhạc Thành. Nhạc Thành vẫn chưa thể tự nhiên thu phóng lĩnh ngộ Trù Tiên này được. Vô số kiếm ảnh nháy mắt bị thu hồi, nhưng kiếm khí cuồn cuộn vẫn chưa hoàn toàn thu hồi hết được. Mặc dù Nhạc Thành đã chuẩn bị giữ lại một mạng cho Hoàng Ma Tán Nhân, nên chỗ kiếm khí này có thể xé rách không gian đã bị hắn tản bớt đi phần nào. Chính khét xoẹt xoẹt mấy tiếng, một mảnh kiếm khí xé rách không gian lúc sắp lướt ngang qua cổ của Hoàng Ma Tán Nhân thì mới biến mất. dù Hoàng Ma Tán Nhân có là cường giả vô thượng thiên ma đi chăng nữa, thì cũng phải là thầm hít sâu một hơi. Hoàn nghênh gia nhập Hạo Thiên Môn. Nhạc Thanh mỉm cười, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng thu hoạch hôm nay cũng đủ khiến hắn vui mừng. Lấy được Hỗn Độn Ngọc, đồng thời còn thu phục được cường giả như Hoàng Ma Tán Nhân gia nhập vào Hạo Thiên Môn. Sau này, thực lực của Hạo Thiên Môn cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Lang Lễ cũng không ngoại lệ. Tất cả đều hoảng sợ bởi vì một kiếm mà Nhạc Thành vừa thi triển khi nãy. Ở đây ai cũng là cường giả, đương nhiên có thể nhận ra uy lực của một kiếm đó. Trong kiếm chiêu đó ẩn chứa đạo đạo. Ai nấy cũng phải kinh hãi, thầm nghĩ nếu bản thân mà gặp phải chiêu này thì cũng khó mà ngăn cản được. Trong đại điện Ngọc Hư Sơn, 10 vị đại la kim tiền tụ tập lại với nhau. Hoàng Ma Tán Nhân cũng là cường giả ma đạo, dám làm dám chịu vì hành động của mình. Dĩ nhiên đã thua thì không có gì phải giả mồm cãi lão bao biện, để mặc cho Nhạc Thành để lại nguyên thần ấn ký trong đầu của hắn. Không thần của Nhạc Thành không chế mình một đại la kim tiên đã là cực hạn. Bây giờ sau khi đột phá tới là thiền thượng tiên thì số lượng lại tăng lên. Thưa bồn chủ, tu vị của người thật sự là la thiền thượng tiên ư? Hoàng Ma Tán Nhân hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành bây giờ đều bảo mọi người gọi hắn là môn chủ, bao gồm cả thú ma, vạn biến thiền ma và diễm ma. Chỉ có Lang Lễ là kiên trì muốn gọi hắn là chủ nhân. Vừa đột phá là thiền thượng tiên thôi. Nhạc Thành mỉm cười trả lời. Tu vi của mình thật sự đã là thiền thượng tiên, chẳng qua là thực lực cao hơn tu vi mà thôi. Trong chiêu cuối cùng, Nhạc Thành thi triển không gian thần thông, tạo thành không gian phong tỏa với Hoàng Ma Tán Nhân, sau đó mới thi triển trụ tiên kiếm. Lúc này, Hoàng Ma Tán Nhân vẫn còn chưa biết. Trong một giây kia, hắn suýt chút nữa đã chết tới 3 lần rồi. Đầu tiên là Nhạc Thành hoàn toàn có thể dùng không gian phong tỏa, rồi không gian thần thông giết chết Hoàng Ma Tán Nhân. Thứ hai là nếu Nhạc Thành đổi âm dương kiếm thành hiền viên kiếm, thì Hoàng Ma Tán Nhân chắc chắn sẽ chết. Thứ ba là nếu như Nhạc Thành không chuẩn bị, tùy thời thu hồi kiếm chiêu từ trước, thì hiện tại Hoàng Ma Tán Nhân cũng đã biến mất khỏi tiền ma giới này rồi. Sau lần giao thủ với Hoàng Ma Tán Nhân, Nhạc Thành cũng biết thêm phần nào về thực lực của mình. 20 năm lĩnh ngộ này thu được kết quả không tệ, chỉ là Nhạc Thành vẫn chưa hài lòng lắm mà thôi. Từng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu của ma thần Hình Thiên và Vu Huyết Ma, Nhạc Thành biết thực lực của mình bây giờ chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nếu như gặp phải những cường giả thật sự thì căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng. Nghe thấy câu trả lời của Nhạc Thành, lúc này Hoàng Ma Tán Nhân lại thấy chán nản, bởi vì gặp phải một La Thiên Thượng Tiên thôi mà mình đã không thắng nổi rồi. Sau đó, Vân Hỏa Thượng Nhân Lang Nguyên bắt đầu kể lại những chuyện đã diễn ra ở tiên ma giới trong 20 năm này cho mọi người cùng nghe, vì lúc trước tất cả đều bế quan, không biết gì về bên ngoài cả. Biết tin tiền ma giới chấn động, Nhạc Thành cũng không lấy làm bất ngờ. Sau khi trở về từ huyết vụ trì địa, Nhạc Thành cũng đã đoán được sớm hay muộn thì tiên ma giới cũng sẽ không được bình yên nữa. Môn chủ, hiện tại tiên ma đối đầu, Hạo Thiên Môn chính là tiên môn, ta là ma đạo, người để ta gia nhập Hạo Thiên Môn chẳng lẽ không sợ gặp phiền toái sao? Hoàng Ma Tán Nhân hỏi Nhạc Thành. Sợ cái gì, trong mắt ta không phân tiên ma. Nhạc Thành thản nhiên nói. Chủ nhân, Thượng Dương đạo nhân chạy mất rồi, chúng ta phải nghĩ cách giết chết hắn mới được, bằng không sẽ có phiền toái lớn sau này. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên u ám. Sau khi tên Thượng Dương đạo nhân kia chạy thoát, tin tức mình chiếm được Hỗn Độn Ngọc nhất định sẽ truyền ra bên ngoài. Ngoài ra không biết Thượng Dương đạo nhân sẽ mang tới bao nhiêu phiền toái cho mình đây. Đây đúng là mối họa cần phải giải quyết. Tiền khí cuối cùng Thượng Dương đạo nhân tế ra là thứ gì? Nhạc Thành hỏi lại. Mặc dù lúc đó đang chiến đấu cùng Hoàng Ma Tán Nhân, nhưng Nhạc Thành vẫn luôn theo dõi toàn bộ chiến trường. Biết rõ Thượng Dương đạo nhân là dựa vào món tiên khí cuối cùng có hình dạng không khác gì Hạo Thiên Tháp để mà trốn thoát. Thượng môn chủ, chắc là món đỉnh cấp tiên khí ngũ hành linh lung tháp mà chúng ta thấy được ở huyết ma bảo tàng trong huyết vụ chi địa, sau đó rơi vào trong tay Thượng Dương đạo nhân. Huyết Linh đạo nhân nói với Nhạc Thành. Ta bị chính ngũ hành linh lung tháp đả thương, không ngờ Thượng Dương đạo nhân lại có bảo vật như ngũ hành linh lung tháp. Hoàng Ma Tán Nhân cắn răng nói, nếu không bị ngũ hành linh lung tháp đả thương, thì hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục bị đuổi giết như vậy. Ngũ hành linh lung tháp này là bảo vật loại gì? Nhạc Thành không biết gì về ngũ hành linh lung tháp. Nhạc Thành chưa từng có món đỉnh cấp tiên khí nào. Đưa người ngoại trừ 3 món tiên khí cùng Hỗn Độn Ngọc ra, thì chỉ có 1 món cực phẩm tiên khí là Tỏa Tiên Liên lấy được từ Bạch Thạch Sơn. Chủ nhân, ngũ hành linh lung tháp này xét tới cùng cũng có chút quan hệ với Hạo Thiên Tháp. Tục truyền thời thượng cổ, Hạo Thiên Tháp từng rơi vào tay của một vị đại năng, sau đó lại bị luyện chế ra hai món tiên khí giả. Món thứ nhất chính là ngũ hành linh lung tháp, uy lực khổng lồ, có đẳng cấp đỉnh cấp tiên khí. Món thứ hai là thất thải linh lung tháp, có đẳng cấp thần khí. Sau đó thất thải linh lung tháp rơi vào tay tháp tháp thiền vương, bị luyện thành bản mệnh tiên khí. Làng lễ cất tiếng nói, hóa ra là như vậy, đều là hàng nhái của Hạo Thiên Tháp sao? Nhạc Thành thật không ngờ, hai món bảo vật đó đều là hàng nhái của Hạo Thiên Tháp. Một món là đỉnh cấp tiên khí, một món là thần khí, đúng là uy lực bất phàm. Không biết Hỗn Độn Ngọc, Hiên Viên Kiếm và Thần Đông Đỉnh có hàng nhái nào hay là không? Làng lễ có cách nào đối phó Thượng Dương Đạo Nhân hay là không? Nhạc Thành hỏi, Thượng Dương Đạo Nhân là một mối họa ngầm, không thể không trừ bỏ. Trong lòng Nhạc Thành sinh ra sát ý. Có, Hạo Thiên Tháp của chủ nhân có thể dễ dàng khắc chế ngũ hành linh lung tháp kia. Làng lễ cất tiếng đáp. Hạo Thiên Tháp, môn chủ có Hạo Thiên Tháp ư? Hoàng Ma Tán Nhân kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Mọi người tầm buồn cười. Nếu Hoàng Ma Tán Nhân biết trên người môn chủ không chỉ có Hạo Thiên Tháp mà còn có cả Hiền Viên Kiếm và Thần Đông Đỉnh thì không biết sẽ có phản ứng gì đây. Hoàng Ma Tán Nhân, chúng ta đã từng gặp mặt rồi. Bây giờ cũng là người một nhà. Có một số chuyện cũng nên có thể nói ra cho người biết. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức hóa thành bộ dạng trùng điền huyết vụ chi địa nằm đó. Hóa ra là môn chủ à? Hiên Viên Kiếm... Hoàng Ma Tán Nhân trợn mắt há mồm, gần như muốn phát điên. Trong huyết vụ chi địa, hắn từng cùng đám người xích tinh, hàng long phục hổ là hắn bao vây Nhạc Thành, đương nhiên là vẫn nhớ rõ. Sau đó, hắn từng tìm kiếm mấy tháng ở Mai Cốt chi địa, nhưng vẫn không có tin tức gì. Không ngờ, người tìm được Hiền Viên Kiếm lúc đó lại là môn chủ của Hạo Thiên Môn, thay đổi bộ dạng như thế, ai mà tìm ra cho được. Làng lễ, thu thập chỗ tiên khí chiếm được lại, chia cho mỗi người một món. Ngày mai chúng ta đến Thường Sơn Động. Nhạc Thành nói với làng lễ. Nghe đến đây, tất cả mọi người lập tức hưng phấn hẳn ra. Lần này giết chết đám người Thượng Thái Đạo Nhân, Ngọc Anh Trần Nhân và Nam Minh Tử. Trên người của chúng toàn là cực phẩm tiên khí và một đống thượng phẩm tiên khí. Phải biết rằng dù họ có tu vi đại la kim tiên, nhưng trên người chỉ có vài món thượng phẩm tiên khí mà thôi. Cực phẩm tiên khí có một món đã là may mắn lắm rồi, còn phải xem là trấn sơn chi bảo ấy chứ. Chỉ riêng lần này, bọn họ đã chiếm được không ít chỗ tốt rồi. Đối với sơn bồn tán tu nghèo mạt dẹp như bọn họ mà nói, cực phẩm tiên khí là hàng quá quý hiếm. Thế mà bây giờ, mỗi người đều được chia một món, ai mà không kích động cho được. Nhìn mọi người chia nhau tiên khí, Tú Ma, Vạn Biến Thiền Ma, Diễm Ma và Hoàng Ma Tán Nhân đều cảm thấy ganh tị. Nếu như chỗ cực phẩm tiên khí này bị bọn họ luyện hóa thành ma khí của mình thì chỉ tới cấp bậc thượng phẩm ma khí mà thôi, khác nào phung phí của trời. Nên tất cả chỗ tiên khí này không có phần của họ. Hoàng Ma Tán Nhân, Thú Ma, Vạn Biến Thiền Ma, Diễm Ma, đây là của các người, tự mình chọn đi. Một lát sau, làng lệ ném cả đông ma khí ra trước mặt của Hoàng Ma Tán Nhân, Thú Ma, Vạn Biến Thiền Ma và Diễm Ma. Tổng cộng hơn cả 100 món, có ít nhất 30 món đều là cực phẩm ma khí. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đây đều là ma khí, tới từ huyết ma bảo tàng, rơi vào trong tay của đám người Thượng Dương Đạo Nhân. Mọi người lại không dùng được, nên sau khi phân ra thì đặt trong trữ vật giới chỉ của mình. Lúc này Ngọc Anh Trần Nhân đã bị giết chết, trữ vật giới chỉ đều rơi vào tay của mình. Những ma khí này chính là do làng lễ chọn ra. Nếu như ma khí bị luyện hóa thành tiên khí thì hiệu quả cũng sẽ giảm mạnh, nên không có phần của mấy người Kỳ Thạch Đạo Nhân và Thượng Quang Tán Nhân. Nhìn đống ma khí kia, ánh mắt của mấy người Diệp Ma, Thú Ma, Hoàng Ma Tán Nhân và Vạn Biến Thiên Ma đều sáng rực lên, không nói một lời đã ôm trước vài món cực phẩm tiên khí, sau đó chiều nhau cả đống thượng phẩm ma khí kia. Hoàng Ma Tán Nhân hai mắt đỏ ngầu, xem ra gia nhập Hạo Thiên Môn là một lựa chọn đúng đắn, không bạc đãi bản thân. Thân là trưởng lão và chiếm được đống cực phẩm và thượng phẩm ma khí này, đánh ngộ này còn cao hơn cả Liên Minh Tiên Đạo. Chia tiên khí và ma khí xong, mọi người đều thỏa mãn mỉm cười. Bây giờ không còn là kẻ nghèo trắng tay nữa. Đống tài sản trên người bọn họ bây giờ xem như tầm trung trong Đại La Kim Tiên ở cả tiền ma giới. Còn đống tiên khí ma khí này, thực lực của mọi người phải tăng lên ít nhất 4 thành. Cơ hội giữ mạng cũng sẽ lớn hơn. Nếu gặp phải nguy hiểm, ném cả đống tiên khí ra sẽ kéo dài được thời gian để mình có cơ hội chạy trốn. Nhạc Thành giữ lại 2 thanh trường kiếm cực phẩm tiên khí. Có điều Nhạc Thành chỉ muốn luyện hóa 2 thanh cực phẩm tiên khí này thành tài liệu, sau đó tự mình luyện chế Âm Dương Kiếm và Ám Ảnh Kiếm thành cực phẩm tiên khí. Nhưng bây giờ, Nhạc Thành biết rõ thực lực của mình vẫn chưa đủ, sợ là tạm thời mình không thể luyện chế ra được cực phẩm tiên khí. Chưa đến cửu thiên huyền tiên mà muốn luyện chế ra cực phẩm tiên khí đều khó mà thành công được. Tu vi là thiên thượng tiên của hắn bây giờ, nãy còn sớm lắm. Tạm thời Nhạc Thành chỉ chọn ra hai món cực phẩm tiên khí để luyện hóa cho mình dùng tạm. Âm Dương Kiếm và Ám Ảnh Kiếm đều là hạ phẩm tiên khí, hơi yếu một chút. Tuy nhiên người bình thường có ba món thượng cổ thần khí, nhưng đâu có phải lần nào động thủ cũng có thể dùng đến thượng cổ thần khí được. Giữa hư không vô biên, sắc mặt của một đạo thân ảnh khổng lồ bỗng chốc thay đổi, sau đó lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà Nhạc Thành từng gặp qua một lần. Cùng lúc đó, tại năm nơi khác, năm đạo thân ảnh cũng đột ngột mở mắt ra, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài cửu trùng thiên, giữa hỗn độn vô biên, hư ảo mờ mịt, hiện ẩn khó lường, sau đạo thân ảnh cơ hồ xuất hiện cùng một lúc. Trước mặt họ là một tòa cung điện lơ lửng giữa không gian, tràn ngập khí tức hỗn độn lan ra giữa thiên địa. Trong đại điện, sau đạo thân ảnh cùng tề tụ, bao gồm cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau người đều tôn kính hành lễ với thân ảnh ngồi ở bên trên, sau đó mới đứng ở hai bên. Người bên trên giống như đang khoanh chân mà ngồi, mơ hồ không thấy rõ được bộ dạng, toàn thân như là có như là không, quanh thân bị bao phủ bởi một mảnh hỗn độn khí tràn ngập uy áp. Người bên trên mặt mày lạnh nhạt, thản nhiên cất tiếng. Có biết hôm nay ta gọi các người tới là vì chuyện gì không? Đệ tử gần đây thôi toán đại đạo, hình như là đại kiếp nạn sẽ giáng xuống sớm, tam giới lục đạo đều sẽ bị liên lụy. Một lão giả râu trắng mặc đạo bào bình thản nói. Xem ra, thực lực của người đã có điểm tiến bộ rồi. Đại kiếp nạn thật sự sắp giáng xuống, mà ngay cả 6 người các người cũng sẽ bị liên lụy, nên ta mới gọi các người tới đây. Người bên trên cất tiếng nói. Sau người bao gồm cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biến sắc mà nói. Sư phụ, bọn ta đã sớm chứng đạo thành thánh, không bị thiên đạo quản hạt, tại sao lại bị liên lụy chứ? Hiện tại thiên đình trùng chuyển, đệ tử của 6 người các ngươi trăm vạn năm lục khí vị thôn, thần phạm tiền ma chi ách, sát kiếp cuốn thần. 20 năm trước hình thiên xuất thế, tất cả đã là bắt đầu của kiếp số. Thiên đạo sở trí, mặc dù các ngươi đã vượt qua ngoài tầm quản hạt của thiên đạo, nhưng liên lụy quá lớn. Ngoài trừ ta ra, các người đều không thể lo cho bản thân mình. Nói xong, người bên trên lại thở dài, cả đại điện cũng rung chuyển theo. Sư phụ, kiếp số này nên định đoạt ra sao? Người lên tiếng mặc áo cà sa, tay chắp trước ngực, chính là người của Tây Phương Phật giới, toàn thân ngập tràn Phật quang. Trăm triệu năm trước, thiên đình kéo dài, chu thiên tiên vị đa phần vẫn để trống, nên mới có phong thần kiếp lần đầu. Mà bây giờ, thiên đình đại loạn, không thể áp chế tam kiếp lục đạo, nên mới có định thần kiếp. Trên cửu thiên, thiên lập thần đình. Trong tam giới lục đạo, kẻ có căn tính cao tuyệt đối sẽ không gặp tai nạn. Có thể nhục thân thành thần, được hưởng tiêu dao vô lượng kiếp. Ngày sau nằm ngoài quản hạt của thiên đạo, kẻ căn tính trung bình, chân đình phong thần, tự sao phải phục dịch ở thần đình, có mà tiến thêm được nữa. Kẻ căn tính thấp, thần thần câu diệt, tất cả đều là số trời. Ta cũng không thể giúp gì cho các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi. Sư phụ, 20 năm trước ta đã gặp ứng kiếp chi nhân, không biết nên định đoạt ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đệ nói, tất cả đều có biến số, cũng có kiếp số. Ta không ngờ hắn lại đến trước này, đến trước cả tiên đoán của ta. Các người cũng không cần quản nhiều, hãy cẩn thận giữ thân, đừng hãm sâu vào trần kiếp. Nếu như không nghe lời, ngay cả ta cũng không thể cứu được các ngươi. Người bên trên đáp mông lung một câu như vậy. Sáng hôm sau, một con tiên điêu bay ra từ Ngọc Hư Sơn. Bên trên có Nhạc Thành, Lang Lễ, Diễm Ma và Lang Nguyên. Những người khác thì ở trong Hạo Thiên Tháp, luyện hóa ma khí và tiên khí. Trong Hạo Thiên Môn chỉ còn lại Vạn Biến Thiên Ma, Truy Nguyệt Đạo Nhân, Thượng Quang Tán Nhân và Thiên Tán Đạo Nhân trấn thủ. Trên tiên điêu, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, phải mất mấy ngày mới tới được Thương Sơn Động. Nhạc Thành không muốn lãng phí mấy ngày này nên nhanh chóng đắm chìm vào việc lĩnh ngộ. Nhạc Thành không thể không giết Thượng Dương Đạo Nhân kia. Hôm qua, Nhạc Thành đã hỏi Hoàng Ma Tán Nhân, chỉ có đám người Thượng Dương Đạo Nhân biết rõ hỗn độn ngọc nằm trên người của Hoàng Ma Tán Nhân. Nếu để lộ tin tức về hỗn độn ngọc, thì mình sẽ gặp phiền phức không ít. Hỗn độn ngọc này chính là bảo bối mà ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng phải thèm thuồng. Mấy ngày sau, trên không trung phía trước Thương Sơn Động, Nhạc Thành phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù mấy hôm nay lĩnh ngộ không được nhiều, nhưng cũng xem như có chút thu hoạch. Môn chủ, phía trước chính là Thương Sơn Động rồi. Nhưng xem ra, xung quanh Thương Sơn Động này đã được bay ra càn khôn trận rồi. Chắc là Thượng Dương đạo nhân đã về tới Thương Sơn Động, cũng biết chúng ta sẽ tới nên mới bày ra càn khôn trận này để ngăn cản chúng ta. Lan Nguyên nói với Nhạc Thành. Càn khôn trận. Nhạc Thành nhìn về phía khoảng không phía trước. Trong phương viên hơn vạn dặm của Thương Sơn Động tràn ngập khí thức quỷ dị, tiên khí hội tụ lại, phòng chứng uy lực của càn khôn trận này không thấp hơn là thiên trù ma trận lúc trước. Môn chủ, càn khôn trận này xem như là đại trận, ẩn chứa chu thiên âm dương chỉ lý, có xoay chuyển càn khôn chi lực. Nếu như Thượng Dương đạo nhân tự mình khống chế càn khôn trận này, thì uy lực sẽ càng lớn hơn. Chúng ta muốn xông vào sẽ khó hơn đấy. Lan Nguyên cất tiếng nói. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, triệu hoán mọi người trong Hạo Thiên Tháp ra. Mọi người nhìn càn khôn trận ở phía trước cũng đành bó tay. Thường Sơn Động xem như thế lực hàng đầu ở Thanh Hoa Thành, uy lực của Hộ Sơn đại trận càng không phải là tầm thường. Muốn phá trận, nó có phải chuyện dễ dàng như thế? Môn chủ, phá trận cũng không khó, ta cũng có thể phá trận được, chỉ cần môn chủ cho ta mượn một thứ và nhờ Lang Lễ cùng hỗ trợ mới được. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn càn khôn trận ở phía trước một lúc rồi nói. Nói đi, người muốn mượn thứ gì? Trong lòng của Nhạc Thành đã đoán được, chắc chắn Hoàng Ma Tán Nhân này muốn mượn Hiền Viên Kiếm, Thần Đông Đỉnh hoặc Hạo Thiên Tháp thì có thể phá trận rồi. Xin môn chủ cho ta mượn Hiền Viên Kiếm, đồng thời để Lang Lễ triển Hạo Thiên Tháp ra. Lang Lễ là tiền thú trấn tháp của Hạo Thiên Tháp, thi triển Hạo Thiên Tháp hẳn là không thành vấn đề. Ta liều mạng hợp lực đánh một kích, tin chắc là có thể phá được càn khôn trận này. Hoàng Ma Tán Nhân nói với Nhạc Thành. Một kích hợp lực của hai món thượng cổ thần khí, Hiền Viên Kiếm và Hạo Thiên Tháp, uy lực khỏi nói cũng biết. Nhạc Thành mỉm cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần có thể phá trận là được. Pháp quyết vừa bắt ra, Nhạc Thành triệu rồi Hiền Viên Kiếm và Hạo Thiên Tháp giao cho Hoàng Ma Tán Nhân và Lang Lễ. Có hai món thượng cổ thần khí này, thế nhưng ai ai cũng phải kinh ngạc và cảm thán không thôi.